Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, có gì sợ, Đông Thành bầu trời, ba vị thánh tử một vị thánh nữ có mặt, cái này một cổ khí thế, như muốn ngập trời, mặc dù bảy đại tông môn đều tại Lĩnh Nam, nhưng lẫn nhau cách xa nhau nghìn vạn dặm. Bảy đại tông môn cấp bậc thánh tử nhân vật cũng là rất ít chạm mặt, mà bây giờ tại Tinh Không Thành bên trong, ba vị thánh tử cùng một vị thánh nữ tại chỗ, mà còn có Lâm Bạch vị này thiếu kiếm tôn ở bên trong. Năm vị cấp bậc thánh tử nhân vật đồng thời xuất hiện, dẫn tới toàn bộ Tinh Không Thành bên trong rung động. Giờ khắc này ở Tinh Không Thành bên trong, vô số võ giả đi trước Đông Thành, muốn chính mắt thấy cái này năm vị cấp bậc thánh tử nhân vật giao phong. Diệp Kiếm Thu thánh tử, Kiếm Nhược Hàn thánh nữ, Dương Trường Đông khẽ cười ôm quyền chào hỏi nói rằng. Diệp Kiếm Thu mỉm cười, ôm quyền nói rằng, tại hạ cũng không muốn quản những chuyện xấu này. Thế nhưng làm sao Đông Lan Kiếm Tông có hơn 30 vị đệ tử vô duyên vô cớ chết ở nơi ở bên trong, mà trên người bọn họ kiếm thương chính là cùng người giao chiến là lúc bị người giấu lại kiếm khí trong tối bạo phát mà chết, nếu như cùng người luận võ tai họa chết, ta Đông Lan Kiếm Tông tự nhận học nghệ không tinh, chết cũng liền chết. Nhưng nếu là tông môn đệ tử bị bực này xấu xa thủ đoạn giết chết, vậy ta thân là Đông Lan Kiếm Tông thánh tử, nhất định phải lấy lại công đạo. Diệp Kiếm Thu kiên định nói. Dương Trường Đông nghe thấy Diệp Kiếm Thu lời này, lúc này sắc mặt vui vẻ. Nơi đây bốn vị cấp bậc thánh tử đệ tử ở đây, Dương Trường Đông nghĩ thầm, coi như Lâm Bạch lại lật thiên chi lực, chỉ sợ cũng được chiến bại, tất nhiên có thể coi là sổ sách. Cái kia coi như bên trên ta La Thiên Tông một cái bá đạo lạnh lùng thanh âm vọng lại tại Đông Thành bên trong. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại, nghe thấy trong lời này La Thiên Tông ba chữ, lúc này biết rõ lai giả bất thiện. Xa xa, một chàng thanh niên cùng một cô gái kề vai đi tới, bọn hắn từng bước đạp ở giữa không trung, mỗi tới gần Đông Thành một bước, trên người lực lượng càng là sẽ cường ngạnh một phần. Khi bọn hắn đi tới Đông Thành bên trong thời điểm, cái kia trên người lực lượng tựa như trời cao sụp đổ đồng dạng đặt ở Lâm Bạch trên người. La Thiên Tông thánh tử, Diêm Thác thánh nữ, Mị Dung, là một nam một nữ này tới gần. Sau đó, Đông Thành bên trong không ít kiếm tu nhao nhao kinh hô lên. Diêm Thác, La Thiên Tông thánh tử, Lĩnh Nam đại địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, tu vi cao thâm mặt chắc. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Diêm Thác, người này là một cái chừng 30 tuổi nam tử, toàn thân hắc bào che thận, một đầu tóc đen theo gió chập chờn, hai mắt lập lòe cứ việc lợi hại bất phàm. Hắn chắp tay sau lưng, khóe miệng chứa đựng nhợt nhạt mỉm cười, một cổ miệt thị cùng bá đạo chi ý từ trên người hắn không kìm lại được chảy ra. Mà bên cạnh hắn vị nữ tử kia, La Thiên Tông thánh nữ Mị Dung, người mặc một thân thêu hoa quần dài, da thịt nõn nà, chân mày to như trăng, trên người tràn đầy một cổ cao quý khí tức. Diêm Thác huynh, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Dương Trường Đông vừa cười vừa nói. Diêm Thác mỉm cười, ánh mắt như trước khinh thường nhìn lấy Đông Phương Bạch. Từ tốn nói, Thông Thiên Kiếm phái bá đạo như vậy, ta có thể nào không đến lĩnh giáo một phen Thông Thiên Kiếm phái cao chiêu đâu. Mị Dung cũng nhẹ giọng nói, Thông Thiên Kiếm phái thường có Lĩnh Nam đại địa đệ nhất kiếm tu tông môn danh xưng, chịu Lĩnh Nam đại địa hàng tỷ võ giả quỳ bái, có thể môn hạ ra bực này liệt đồ, thực sự để cho người ta khinh thường. Đông Lan kiếm tông thánh tử thánh nữ, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn, Phần Tâm tông thánh tử, Dương Trường Đông, Thiên Đao tông thánh tử, Dư Lương, La Thiên tông thánh tử thánh nữ, Diêm Thác cùng Mị Dung, sáu vị cấp bậc thánh tử đệ tử, đem Đông Phương Bạch làm thành một vòng tròn. Trên mặt bọn họ đều là mang theo lạnh khốc nụ cười. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại, lạnh lùng nói, nếu như còn có người lời nói, vậy thì đi ra đi, không cần một cái như vậy một cái tới. Vừa dứt lời, lúc này một cái tiếng cười khẽ âm truyền đến. Đông Phương thiếu kiếm tôn quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn. Sợ rằng thiếu kiếm tôn đã sớm phát hiện tại hạ vị trí đi. Lúc này, từ đằng xa trong một tòa lầu các, vừa nhảy ra một chàng thanh niên, rơi vào Dương Trường Đông bên người. Lâm Bạch quét người này liếc mắt, lạnh lùng nói, các hạ chính là Thánh Ấn Tông thánh tử Vi Thiên Quân đi. Nam tử quần áo trắng này, khuôn mặt tuấn lãng, nhất cử nhất động ở giữa đều mang một cổ ngập trời sóng sức mạnh. Hắn chính là Thánh Ấn Tông thánh tử Vi Thiên Quân, đồng thời hắn chính là lĩnh nam đại địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Bây giờ lĩnh nam đại địa phía trên cấp độ yêu nghiệt thiên tài Lâm Bạch trên cơ bản đều gặp 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, theo thứ tự là Lâm Bạch, Diệp Kiếm Quân, Linh La, Lâm An Dương, Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn, La Thiên Tông Thánh Tử Diêm Thác, Thánh Ấn Tông Thánh Tử Vi Thiên Quân, Ma Kiếm Truyền Nhân Trương Kiếm Hành, mà còn có một người, người này tên là Cố Vừa Bay, chính là đương nhiệm Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn. Trừ Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn ở ngoài, còn lại 8 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài Lâm Bạch trên cơ bản đều thấy qua. Vi Thiên Quân nghe thấy Lâm Bạch nói ra tên hắn, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, khóe miệng chỉ là hơi hơi cười nhạt mà thôi. Thánh Ấn Tông thánh tử, hôm nay là tới vì ngươi. Thánh Ấn Tông đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết đệ tử đòi công đạo, vẫn là báo lại Thiên Thanh Trấn mối thù? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Vi Thiên Quân mờ nhạt môi hơi hơi lướt trên vẻ tươi cười. Cả hai đều có. Hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía nơi đây 7 vị cấp bậc thánh tử đệ tử, cười lạnh nói, vậy cũng chớ nói nhảm, đều động thủ đi. Các ngươi muốn thuyết pháp, ta đã cho các ngươi tông môn đệ tử, xác thực cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu luận bàn không giả. Nhưng chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cũng không có giấu lại kiếm khí trong tối giết người. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Dương Trường Đông lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Đây không phải là ngươi Thông Thiên Kiếm Phái gây nên, như vậy lại là người phương nào ăn no căng đi giết sở hữu cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu giao thủ võ giả? Diệp Kiếm Thu cũng nhẹ giọng nói, thuyết pháp này tại hạ khó có thể tiếp thu. Nếu như Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn hôm nay không muốn bảo vệ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là vô lễ La Thiên Tông thánh tử Diêm Thác. Khinh thường lạnh rên một tiếng, thôi đi, ngươi thuyết pháp này như đánh giám. Thánh Ấn Tông thánh tử Vi Thiên Quân cười nhạt, Đông Phương Bạch, ta khuyên ngươi hôm nay không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên Đao Tông Dư Lương hừ lạnh nói rằng, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Đông Phương Bạch, ngươi cho một câu cho chúng ta, hôm nay ngươi có để hay không cho mở? Đối mặt 7 vị cấp độ thánh tử đệ tử mắt lạnh tương hướng, một cổ ngập trời lực lượng phong bạo cuộn sạch trên tầng mây không. Nhất thời thiên địa mờ mịt, mây đen che đỉnh, lôi đỉnh xuyên toa, một bức tận thế cảnh tượng ngưng tụ tại trong bầu trời. Không cho, ngươi lại muốn như thế nào? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, lúc này, Lâm Bạch đảo qua 7 người, lạnh giọng nói rằng, chỉ bằng các ngươi 7 người, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, tất nhiên ta cho thuyết pháp, các ngươi không tiếp thụ, vậy cũng chớ đàm luận, lời không hợp ý không hơn nửa câu, các ngươi nếu là tới cửa tìm đến phiền phức, vậy thì ra tay đi. Các ngươi 7 vị cấp bậc thánh tử võ giả đồng loạt ra tay. Ta Đông Phương Bạch, có gì sợ, tới, rầm rầm Lâm Bạch gầm lên giận dữ truyền khắp bát phương. Sắc mặt nhanh chóng lạnh lùng dữ tợn, yêu kiếm từ trong túi trữ vật bay ra. Ta ở lòng bàn tay, phi kiếm lao ra đan điền, bay lên tại Lâm Bạch bên người. Một cổ kiếm ý lăng tiêu dựng lên, một cổ kiếm uy chấn áp muôn dân. Lâm Bạch bày ra tư thế, muốn cùng 7 người này tranh cao thấp một hồi. Hết chương.